Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện. Trương Quả Lão gật đầu. Phải đấy, bảo xác chết giống Nam Vân đạo trưởng thì đúng hơn. Sư huynh đệ của họ có thân vóc xít xoát nhau, nhưng quán chủ thì cao hơn một tí. Người có con mắt nhận xét khá lắm. Tiết Thiếu Lăng lại hỏi, vậy xác chết đó không phải là của Nam Nhạc quán chủ giả mạo, mà là của Nam Vân đạo trưởng ư? Trương Quả Lão trầm giọng, tiểu hữu còn bảo là của ai khác nữa. Tiết Thiếu Lăng suy nghĩ một chút, đoạn gật đầu. Đúng rồi, thảo nào lúc đó tiền bối có bảo vạn bối, dù có khám phá được chuyện gì khác lạ, cũng không nên nói ra. Tiết Thiếu Lăng nhìn Sững Lão hỏi, tiền bối còn khám phá ra sự gì khác lạ nữa không? Trương Quả Lão mỉm cười, còn nhiều điều khác lắm. Tiết Thiếu Lăng kinh dị, tại sao vạn bối không thấy gì hết? Trương Quả Lão nói, chúng có âm mưu, tự nhiên là chúng có đề phòng. Trong nhất thời, chúng ta không thấy chỗ sơ hở của chúng. Tuy nhiên Lão Phu chỉ bằng vào lời nói của chúng, phối kiểm với những gì mà chúng đã làm, là đoán được phần nào mưu mô của chúng. Tiết Thiếu Lăng chú ý, tiền bối có thể giải thích rõ ràng hơn cho văn bối hiểu được chăng? Trương Quả Lão gật đầu. Lão Phu bắt đầu từ lúc chúng ta xa vào cạm bẫy của chúng. Thoạt tiên, khi thấy Lão Phu và Tiểu Hữu thoát đi rồi, Lăng Đường Chủ đoán thế nào chúng ta cũng sẽ đến Hành Sơn. Do đó, y đã phái người đến đó trước ta để dàn cảnh chờ mình. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ. Tại sao Lăng Đường Chủ biết được điều đấy? Trương Quả Lão cười nhẹ. Tiểu Hữu đã quyền thành tiểu kiếm của Nam Nhạc quán chủ rồi à? Lăng Đường Chủ lục soát trong người Tiểu Hữu, bắt được thanh tiểu kiếm, biết ngay là Nam Nhạc quán chủ đã nhờ Tiểu Hữu mang nó đến Hành Sơn. Mà đến Hành Sơn chỉ để gặp Nam Vân đạo trưởng mà thôi, chứ không còn ai khác hơn nữa. Và lại nếu Tiểu Hữu đi Hành Sơn thì thế nào Lão Phu cũng có đi theo. Tiết Thiếu Lăng gật đầu, tiền bối quả là sáng ý. Trương Quả Lão tiếp lời, tự nhiên là Lăng Đường Chủ sẽ dàn cảnh chờ mình. Nếu để cho chúng ta đến trước gặp Nam Vân đạo trưởng thì cơ mưu của chúng phải bị bại lộ ngay. Do đó chúng hạ sát Nam Vân đạo trưởng rồi điền người vào thay thế. Trước sau mình chỉ nghi ngờ Nam Nhạc quán chủ mà thôi, chứ mình làm gì nghi ngờ đến cả Nam Vân đạo trưởng. Cho nên chúng để Nam Vân đạo trưởng giả ra mặt nghênh tiếp mình, cho mình đừng sanh nghi. Rồi Nam Nhạc quán chủ giả mới xuất hiện, tường thuật các việc, như vậy thì mình sẽ tin ngay. Phần Nam Vân đạo trưởng thì tùy lúc tùy việc góp lời để xác nhận. Họ dám đề cập đến việc giả mạo người là không thể nghi ngờ được nữa. Tiểu Hữu phải hiểu, chính Nam Nhạc quán chủ không biết là lão bị người mạo nhận lúc chạy thoát nạn kia mà. Việc mạo nhận chỉ bị phát giác lúc mà lão trở về Hành Sơn mà thôi. Chúng giản cảnh như vậy để chứng tỏ quán chủ thật tình không biết gì. Nhưng chắc gì Nam Nhạc quán chủ có trở về đây. Chúng bịa ra chuyện giết chóc. Ngoài ra, chúng còn mượn xác của Nam Vân đạo trưởng để làm bằng chứng. Lão dừng lại, Tiết Thiếu Lăng mơ màng. Chúng muốn gây niềm tin nơi lão tiền bối ư? Trương Quả Lão gật đầu. Nếu mình tin được người trên Hành Sơn thật sự là Nam Nhạc quán chủ, thì chúng ta cũng tin luôn Ngọc Chân Tử và Đại Thông Thiền Sư giả hiệu, sự kiện đó rất có lợi cho chúng. Và nếu có kẻ nào nghi ngờ, chúng sẽ nhờ mình thành minh hộ. Lão trầm ngâm một lúc lâu rồi nói tiếp. Ngoài ra, chúng còn muốn tìm hiểu nơi mình mấy điều. Tiết Thiếu Lăng hỏi. Mấy điều gì? Trương Quả Lão đáp. Điều thứ nhất, chúng muốn biết vị cao nhân đã cứu Lão Phù và Tiểu Hữu là ai. Điều thứ hai, chúng muốn biết Tàng Lão Đầu hiện đang hạ lạc phương nào. Điều thứ ba, chúng dò xem mình có hiểu được âm mưu của chúng phần nào chăng. Và điều cuối cùng là chúng muốn vịn vào chính nghĩa giang hồ để khơi động Lão Phù, xem Lão Phù có thật ý muốn quy ẩn hay không, hay là lại tái xuất giang hồ đương đầu với chúng. Tiết Thiếu Lăng mỉm cười. Nhưng mà Lão Tiền Bối đã nói rõ nguyện vọng với chúng rồi mà. Trương Quả Lão lắc đầu. Dù vậy, nhưng chắc gì chúng sẽ tin ta. Tiết Thiếu Lăng lại hỏi. Tiền Bối còn khám phá ra điều gì nữa không? Trương Quả Lão đáp. Tạc Đằng đã dùng Trúc Dung Chỉ để hạ sát đối phương. Nhưng Trúc Dung Chỉ đâu có thể gây nên tình trạng đó cho nạn nhân được. Tiết Thiếu Lăng trố mắt. Vậy thì chúng đã dùng môn võ công gì? Trương Quả Lão nói nhanh. Thiên Lôi Trường. Rồi lão nở một nụ cười rất là đắc ý. Trong một âm mưu vĩ đại, dù chúng có giữ gìn bí mật như thế nào, cũng không tránh thoát khỏi một sơ hở. Chính cái sơ hở đó giúp chúng ta phanh lần ra manh mối sự tình. Giả sử Nam Nhạc quán chủ đừng đứng bên cạnh xác chết đó, thì ta đâu có dịp so sánh. Và tự nhiên, còn lâu lắm ta mới khám phá ra những việc vừa nêu. Tiết Thiếu Lăng suy nghĩ, vụt ngẩng mặt nhìn Trương Quả Lão. Bây giờ, chúng ta phải làm sao đối phó với chúng đây, Lão Tiền Bối? Trương Quả Lão lắc đầu. Khó, khó lắm. Kế hoạch của chúng rất bí mật, bố trí rất là kín đáo, mà mình chỉ là một già một trẻ. Dù mình có tài thông thiên triệt địa, cũng không mong gì có thể ứng phó kịp mọi mặt. Tiết Thiếu Lăng lo lắng. Nghĩa phụ tôi còn kẹt trong tay chúng, làm sao cứu người thoát khỏi được đây? Trương Quả Lão cười khổ. Kẹt trong tay chúng, nào có mỗi mình nghĩa phụ của Tiểu Hữu đâu. Tiết Thiếu Lăng lại hỏi. Lão Tiền Bối đã nói là tìm nghĩa phụ tôi mà. Trương Quả Lão trầm ngâm một chút. Tìm Tàng Lão Đầu là tìm. Chưa có lão ấy cũng không mong gì thay đổi được cục diện. Bất quá có lão là có thêm được một người cho cánh mình. Tài nghệ của lão vẫn chưa thấm vào đầu so với bọn Lăng Đường Chủ và Bạch Y Tứ Linh. Chứ đừng nói đến chủ thượng của chúng. Lão Phù muốn tìm Tàng Lão Đầu là để cho lão ấy biết tình hình nghiêm trọng của Võ Lâm như thế nào. Có vậy thôi. Tiết Thiếu Lăng thất vọng. Nếu vậy, Lão Tiền Bối đã có phương pháp gì? Trương Quả Lão lại lắc đầu cười khổ. Khoan đã, khoan nói đến phương pháp trong lúc này. Bọn chúng có hành tung vô cùng bí mật. Mình có biết chúng là ai đâu. Có căn cứ ở đâu, hòng nghĩ đến phương pháp sớm hơn. Lão cau mày nói tiếp. Sư phụ của Lão Phù đã từ lâu không màng đến thế sự nữa. Và lại hành tung của người vô định, ẩn hiện thất thường. Dù Lão Phù có muốn tìm gặp để thỉnh giáo một vài điều, cũng không thể nào biết người ở phương trời nào. Hiện tại chỉ còn cách là Lão Phù và Tiểu Hữu chia nhau mỗi người đi một nơi. Lão Phù đi tìm Tàng Lão Đầu, còn Tiểu Hữu thì làm một chuyến viễn hành đến Cửu Nghi Sơn. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ. Lão Tiền Bối bảo tôi đến đó tìm ai? Trương Quả Lão nhìn chàng. Mấy mười năm trước đây, trên giang hồ có nói câu chuyện ngôn. Chẳng rõ Tàng Lão Đầu có nói cho Tiểu Hữu biết không? Tiết Thiếu Lăng chú ý. Câu chuyện ngôn đó như thế nào? Trương Quả Lão mơ màng, tâm tư như là hướng về dĩ vãng. Phong trần tam kỳ, vô vô vô nghi. Tiết Thiếu Lăng lắc đầu. Không, Tôi không hề nghe sư phụ nhắc đến câu đó. Phong trần tam kỳ có lẽ là ba vị kỳ nhân trong phong trần. Còn vô nghi, xin lão tiền bối giải thích cho tôi hiểu rõ. Trương quả lão trầm giọng. Vô nghi là danh úy của ba vị kỳ nhân đó. Một là vô danh tẩu, một là vô cực lão nhân, sư phụ của lão phù. Còn vị thứ ba là vô nghi ông. 60 năm trước, ba vị đó được hầu hết nhân vật võ lâm tôn kính như là bậc thánh. Họ luôn luôn mang dù tứ hải giang hồ, ẩn hiện vô định. Họ lưu lại trong lịch sử võ lâm biết bao nhiêu là thành tích thần kỳ. Thinh danh của họ rền vang như sấm. Nhưng không một ai lúc đó được biết rõ mặt mày của họ. Do đó nên người ta gọi là Phong Trần Tam Kỳ. Lão dừng lại một lát rồi tiếp. Mãi đến sau này, sư phụ của lão phu dựng lều cỏ tại Nhạc Ly Phong. Vô nghi ông thì ẩn tích tại Cửu Nghi Sơn. Chỉ có vô danh tẩu thì không ngừng vân du khắp sông núi. Vô danh tẩu thì lại không thu nhận đồ đệ. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên. Ai cho lão rằng lão phu không có môn đồ? Giọng nói đó đập vào tai của Trương quả lão chát chúa. Lão vội bay vọt tới, hấp tấp gọi to. Lão tiền bối! Lão tiền bối! Tiết Thiếu Lăng hết sức là kinh dị. Lão tiền bối gọi ai vậy? Trương quả lão nhìn quanh quần. Tiểu hữu không thấy gì ư? Tiết Thiếu Lăng lắc đầu. Trương quả lão lại hỏi. Thế có nghe thấy gì không? Tiết Thiếu Lăng trố mắt. Lão tiền bối bảo tôi nghe gì? Trương quả lão chưa hết kinh hãi. Mình vừa nhắc đến Phong Trần Tam Kỳ. Đột nhiên lão tiền bối vô danh tẩu bay ngang trên đầu mình. Tiết Thiếu Lăng còn kinh dị. Do đâu mà lão tiền bối biết được? Trương quả lão thốt lên. Lão phu vừa bảo vô danh tẩu không có môn đồ, thì có tiếng cãi lại từ trên không vọng xuống. Tiết Thiếu Lăng ngây người. Có việc như vậy sao? Tôi chẳng thấy gì và cũng chẳng nghe thấy gì. Trương quả lão cười khổ. Buông dứt câu nói là vô danh tẩu lão tiền bối vọt đi ít nhất một dặm đường. Mình không kịp thấy là lẽ đương nhiên rồi. Tiết Thiếu Lăng không mấy lưu ý đến việc đó. Chàng trở lại câu chuyện vừa rồi. Lão tiền bối bảo tôi đến Cửu Nghi Sơn. Có phải là để tìm vô nghi lão nhân hay không? Trương quả lão lắc đầu. Không, vô nghi lão Sơn ẩn cư tại Cửu Nghi Sơn là việc cách đây đã 60 năm rồi. Tiểu hữu đến đấy là để tìm người đệ tử. Giang hồ gọi là Cửu Nghi tiên sinh. Tiết Thiếu Lăng lại hỏi. Tìm nhân vật đó để làm gì? Trương quả lão từ từ nói. Người đệ tử đó là bậc kỳ tài hiện nay trong thiên hạ. Bát cổ thông kim, biết cả thiên văn địa lý. Tiểu hữu chỉ cần phác họa tình hình là người biết ngay lai lịch của bọn tạc đẳng. Tiết Thiếu Lăng lo ngại. Nhưng mà tôi chưa từng gặp mặt tiên sinh lần nào. Liệu nói ra tiên sinh có chịu tin hay không? Trương quả lão mỉm cười nói. Đương nhiên là không tin rồi. Tiên sinh có tính đa nghi, nếu là người không quen biết thì đừng hòng được tiên sinh tiếp đón. Phải chi trước thiết tiêu của lão đầu chưa mất. Thiết Tiếu Lăng cười khổ. Vậy làm sao tôi tìm gặp được tiên sinh? Trương quả lão mơ màng. Gặp được Cửu Nghi tiên sinh không phải là việc khó. Có khó chăng là làm thế nào cho tiên sinh nói thật cho mình nghe. Tiết Thiếu Lăng quả quyết. Chỉ cần gặp được tiên sinh, tôi sẽ có cách làm cho người chịu nói. Trương quả lão nghĩ ngợi một chút. Tiểu hữu đến Cửu Nghi Sơn, lần quần ở đó, cứ ngâm mãi mấy câu, thì lão ấy sẽ xuất hiện lần. Trương quả lão nghĩ ngợi một chút. Tiểu hữu đến Cửu Nghi Sơn, lần quần ở đó, cứ ngâm mãi mấy câu, thì lão ấy sẽ xuất hiện liền. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ. Mấy câu gì? Trương quả lão điểm một nụ cười. 30 năm trước đây, sau khi chu du khắp bốn phương trời, tiên sinh trở về Cửu Nghi Sơn, ẩn cư trong động đá, tự xưng là Cửu Nghi tiên sinh. Bỗng một hôm, có một đạo nhân đến trước cửa động, hỏi tiên sinh mấy câu. Tiết Thiếu Lăng động tính hiếu kỳ. Đạo nhân đó hỏi làm sao? Trương Quả Lão đáp. Bằng vào đâu mà tiên sinh lấy hiệu Cửu Nghi? Tiên sinh đáp. Đạo càng nghi càng đạt cái lẽ huyền vi. Lý càng nghi càng hiểu thông suốt. Cửu là con số trong toán học. Sau đó là thập, là hoàn toàn, là không còn nghi nữa. Lão nhân nghe xong bật cười hà hà, cao giọng nói. Thiên hạ vốn không nghi, chỉ có kẻ tầm thường hay đa nghi, nghi luôn cả chính mình. Tiết Thiếu Lăng thích thú quá. Rồi tiên sinh nói làm sao? Trương Quả Lão cũng điểm một nụ cười. Tiên sinh nổi giận, hỏi lão nhân là ai, dám khinh miệt tiên sinh như vậy. Lão nhân không đáp, vừa đi vừa nện đầu gầy xuống đất ngâm nga. Tôn sư đạo hiệu gọi vô nghi, thu nhận môn đồ cứ đà nghi. Thân xác hình hài được mấy kiếp, ngày trời không hưởng cứ đà nghi. Lão bật cười ha hà nói, tiểu hữu đã đoán được lão nhân đó là ai chưa? Tiết Thiếu Lăng suy nghĩ một chút rồi đáp, có lẽ là sư phụ của Cửu Nghi tiên sinh. Trương Quả Lão gật đầu. Đúng vậy, tiểu hữu cứ y theo lời lão phù, đến Cửu Nghi Sơn rồi ngâm nga mấy câu thơ đó. Tự nhiên Cửu Nghi tiên sinh sẽ ra mặt ngay. Lão chỉ rõ đường lối đến động Cửu Nghi cho Tiết Thiếu Lăng rõ, rồi sau đó thốt lên. Bây giờ tiểu hữu đi được rồi. Tiết Thiếu Lăng vội hỏi. Lão tiền bối tìm sư phụ tôi. Tôi biết lão tiền bối ở đâu mà đến. Trương Quả Lão mỉm cười nói. Lão phù vẫn chưa biết tìm gặp Tàng lão đầu ở đâu mà hẹn với tiểu hữu. Song tiểu hữu không cần phải lo ngại. Nếu cần, chính lão phù sẽ đi tìm tiểu hữu. Tiết Thiếu Lăng vẫn không yên lòng. Nhưng mà tôi vẫn không biết mình sẽ ở đâu, vào thời gian nào, thì làm sao mà ước hẹn với tiền bối. Trương Quả Lão trấn an chàng. Lão phù có cách, tiểu hữu cứ an lòng đi đi. Chính lão lại phi thân vút đi trước. Đợi lão khuất dạng, Tiết Thiếu Lăng mới khởi hành, chàng xuôi về nam. Chiều lại thì chàng đến Hành Dương. Chàng có cảm giác như là bị người ta theo dõi. Nhưng vào lúc chiều hôm, khách lữ hành tấp nập vào thành. Dòng người cuồn cuộn như là thác đổ, ai ai cũng vội vàng cho kịp giờ cổng thành đóng lại. Chàng còn biết kẻ nào đang theo dõi chàng. Chàng cười nhẹ nghĩ thầm. Dù các người có theo dõi, vị tất sẽ làm gì ta được. Ta chỉ sợ không biết các người là ai mà tìm. Nếu tự các người tự xác dẫn đến, thì càng hay chứ sao. Chàng vào thành tìm khách sạn thuê phòng nghỉ đêm. Trong khi ăn tối, chàng cho rằng đêm nay thế nào bọn tặc đảng cũng đến viếng phòng. Song chàng chờ suốt đêm vẫn không thấy động tĩnh gì. Mãi đến lúc đêm tàn, chàng mới chậm mắt. Sáng ra, chàng thanh toán tiền xong rồi mới lên đường. Ra khỏi thành, chàng hết sức chú ý, trông trước, ngó sau, ngó tả, trông hữu. Đi được một quãng dài mà chẳng thấy có ma nào theo dõi. Chàng cho là hôm qua vì đa nghi mà lầm tưởng có kẻ theo dõi. Chứ sự thật thì chưa hẳn tạc đảng đã biết được tung tích của chàng. Đến giữa trưa, chàng trông thấy có một hòn núi ven đường. Dựa chân núi có một tòa hương đình. Chung quanh tòa hương đình có mấy bộ bàn ghế thô sơ kê dưới tàn cây. Có kẻ bán trà cho khách qua đường giải khát. Chàng nhanh bước tới nơi, vừa định tìm một chỗ ngồi nghỉ chân giải khát, bỗng nghe có tiếng gọi từ trong hương đình vọng lại. Lão đệ, vào trong này đây mát hơn. Mình làm mấy chun trà cho đỡ khát. Tiết Thiếu Lăng giật mình, nhìn thấy một người ăn vận như là văn sĩ, tay cầm quạt phe phẩy. Người đó nhìn chàng cười. Người đó tác độ trung niên, mặt ốm, nơi môi trên có mấy sợi râu lừa thừa như là râu chuột. Hai vai hơi nhô lên, mình vận chiếc áo màu xanh. Vốn tính nhã nhặn, lúc nào chàng cũng muốn giữ tròn lễ độ, dù là người không quen biết. Tiết Thiếu Lăng vẫn bước vào hương đình, vòng tay hỏi. Huynh đài, quý tính cao danh là gì? Văn sĩ nhoẻn miệng cười. Họ Hắc, tên Tầm Tú. Hắn hỏi lại. Thế còn lão đệ? Tiết Thiếu Lăng không nghi ngờ, không do dự. Tại hạ họ Tiết, tên Thiếu Lăng. Hắc Tâm Tú gật đầu. Đúng, đúng rồi. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ, không hiểu đối phương nói thế là có ý gì. Hắc Tâm Tú cười ha ha. Ngày xưa, có thi nhân tên là Đỗ Thiếu Lăng, vốn là con người thanh lịch. Ngày nay, lão đệ cũng là Thiếu Lăng, cũng thanh lịch. Người đã đúng thì cái tên cũng phải đúng chứ. Tiết Thiếu Lăng phì cười, thấy cái ngông của hắn, chàng không còn nghi ngờ y là một tên trong tạc đảng nữa. Hắc Tâm Tú hân hoan ra mặt, lấy quạt gõ côm cốp xuống mặt bàn liên hồi, rồi tiếp. Tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua đây, thấy tòa hương đình khá là mát mẻ, nên là tránh nắng một chút. Tưởng đâu mình tịnh mịch quá, không dè lại gặp lão đệ. Vậy mình nhấp nháy mấy chun trà, đàm luận thi văn. Nếu cao hứng hơn nữa, thì mình làm mấy chung rượu, nghĩ cũng thú đấy chứ. Vừa lúc đó, một đại hán mang đến một bình trà, rót đầy vào hai chung trước mặt Hắc Tâm Tú và Tiết Thiếu Lăng. Xong hắn trở ra liền. Tiết Thiếu Lăng trông hắn có vẻ khả nghi vô cùng. Hắc Tâm Tú không ngừng bào hoa mồm mép, nói trời nói đất một lúc, rồi đột nhiên thấp giọng hỏi. Này, Tiết lậu đệ, nhìn chung trà xem, có phải màu trà có vẻ khả nghi hay không? Tiết Thiếu Lăng giận mình xen lại, nhận ra trà màu xanh, nước trong vắt, hương bốc nực nồng. Chàng không cảm thấy có điều gì khác lạ. Ngẩng mặt nhìn sang đối phương, chàng hỏi lại. Hắc huynh thấy sao? Hắc Tâm Tú rùn vai lắc đầu. Tại hạ không thấy gì. Bất quá tại hạ nghe nói, trên giang hồ có những chuyện bỏ thuốc độc vào thức ăn, thức uống để hại người. Do đó, mình phải dè dặt. Tại hạ sợ một mình nhận xét không kỹ, nên muốn Tiết lão đệ cùng quan sát cho được chắc hơn. Có vậy thôi. Tiết Thiếu Lăng cười nhẹ. Hắc huynh nói phải đấy. Nhưng mà những việc như vậy chỉ có thể xem ra ở những nơi hẻo lánh cô tịch. Bọn cường đạo dừng lẹo tạp quán để bẫy khách độc hành, cướp đoạt tài vật. Chứ ở đây, ngay nơi quan lộ, lại giữa ban ngày ban mặt, thiên hạ qua lại thường xuyên, thì làm gì có việc bỏ thuốc mê hại người. Hắc Tâm Tú tỏ vẻ thán phục sự suy luận của chàng. Hắn phe phẩy chiếc quạt, gật gật đầu cười thốt lên. Tiết lão đệ nói rất là có lý, chỉ vì tại hạ quá đa nghi, chứ thật ra không có việc gì đâu. Nào, mình uống đi. Cả hai cùng uống cạn chung trà. Họ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một lúc nữa. Bỗng Hắc Tâm Tú đứng lên, cau mày run run giọng. Sao lại thế này? Không xong rồi, chắc trong chung trà... Tiết Thiếu Lăng giật mình. Hắc huynh thấy sao? Hắn lại ngồi nhăn nhó mặt. Đột nhiên tại hạ thấy đầu nặng, mắt mờ, kỳ quái hết sức. Tiết lão đệ, có cảm thấy như vậy không? Tiết Thiếu Lăng chưa kịp đáp thì đã nghe đầu choáng váng, mắt hoa lên. Chàng thất kinh kêu lên. Đúng rồi, tại hạ cũng... Chàng không nói nữa, liền ngầm vận khí, ngăn chặn độc dược lan tràn. Hắc Tâm Tú trông thấy chàng lim dim đôi mắt, lập tức rú lên. Tiết lão đệ bị trúng độc nặng hơn ta. Làm sao bây giờ, làm sao? Nhưng liền lúc đó, hắn đưa tay phóng chỉ, điểm nhanh vào huyệt kỳ môn của chàng. Tuy có vận khí chuyển dịch huyệt đạo, song đang lúc chất độc hoành hành, nên chàng vẫn ngã xuống trên cạnh bàn, đôi mắt trợn tròn. Chàng gằn giọng quát lên. Họ Hắc, ngươi định làm gì ta? Hắc Tâm Tú cười ha ha. Làm gì ư? Ta chẳng làm gì hết. Bất quá, ta vâng lệnh cấp trên chế ngự người mà thôi. Ta đâu có thừa thời gian mà giải thích cho người nghe. Chất độc càng phút càng lan rộng,

Trời ơi, hiến trái tim còn sống làm sao được? Yên thì có yên, nhưng mà là yên nghìn thu, yên vĩnh viễn. Hắc Tâm tú sĩ van cầu. Đồ lão tiền bối, xin hãy tha cho tại hạ một lần. Tại hạ thật tâm... Hắc thủ đồ phù lại chặn ngang. Thật hay giả, ta mỏi tim người già là sẽ biết ngay. Nhập hai cổ tay Hắc Tâm tú sĩ làm một. Một tay lão giữ, còn tay kia vươn năm ngón ra, móc tua tua. Xoạt một tiếng, một mảnh ngực của Hắc Tâm tú sĩ bị banh toạt ra, da thịt nát bét, xương ngực vỡ vụn, bầy lộ lộ quả tim còn nhảy soi sói. Lão thọc tay vào lồng ngực, rứt quả tim còn đang nóng hổi, cười lên hô hố. Tên là Hắc Tâm tú sĩ, nhưng quả tim lại đỏ, đỏ đến phát thèm. Bàn tay kia vừa đẩy tới vừa buông lỏng ra. Hắc Tâm tú sĩ ngã nhào xuống nền đất tòa nhà Hương Đình. Máu từ ngực trào ra động thành vũng. Hắc thủ đồ phù không ngừng tiếng cười ghê giận. Đưa quả tim còn dòng dòng máu vào miệng, nhai nhóp nhách, ra chiều thích thú vô cùng. Tiết Thiếu Lăng giận mình thầm nghĩ. Dù Hắc Tâm tú sĩ có làm tội ác thế nào, cũng không ai nỡ áp dụng hình phạt như thế đối với hắn. Lão quái nhân này tàn độc vô tường. Thảo nào mà giang hồ không liệt lão vào hạng đại ác nhân. Lão đã vậy, còn các đại ác nhân kia thì sao? Lão nhai, lão nuốt. Nuốt xong, lão lại đưa lưỡi liếm quanh mép, ra chiều tiếc rẻ từng vết máu. Rồi lão quay nhìn hai tên đại hán đang đứng đờ tại chỗ xuất thần quá to. Các ngươi nói mau, định mang đồ đệ của ta đi đâu? Nói dối nửa lời thì đừng trách. Hai tên đại hán sợ quá, hai chân nhũn lại, ngã quỵ xuống. Hắc thủ đồ phù nhanh tay giữ lại một tên, bật cười hô hố. Ăn một quả tim, có lẽ là không đủ khoái. Thế này, thì ta phải ăn thêm một quả nữa, mới đủ khoái. Bỗng lão vùng mạnh tay, quang gã đại hán đó tung ra xa ngoài tòa Hương Đình, đồng thời hét lớn. Khá, khá lắm. Các người tưởng đâu, tự tử như thế rồi. Thì ta không thể nào tìm ra chủ nhân các người là ai sao? Thì ra hai tên đại hán trông thấy Hắc Tâm tú sĩ bị lão quái nhân chế ngự, biết là tình hình nghi ngập đến nơi. Nên mỗi tên lấy sấn thuốc độc bỏ vào miệng của mình. Định bụng, nếu mà thoát hiểm được thì thoát, bằng không thì tự sát cho khỏi bị tra khảo. Hiện tại chúng đã nuốt viên thuốc độc đó. Thuốc ngấm vào người khi mà y ngã xuống. Khi hắc thủ đồ phù nắm giữ một tên cho khỏi ngã, thì hai tên đã chết cả rồi. Phát giác được điều đó, hắc thủ đồ phù sôi giận mới quăng xác đại hán ra ngoài. Lão bước tới, co chân đá luôn tên kia bay theo xác đồng bạn. Tiết Thiếu Lăng hết sức là kinh hãi, nghĩ lão quái nhân quá hùng hằng, võ công lại vô cùng lợi hại. Chàng lo ngại, không biết lão sẽ dành số phận nào cho chàng. Lão quay qua chàng gằn giọng. May mà ngươi gặp ta, nếu không thì ngươi đã bị trúng thịt rồi. Ngươi tên họ là gì? Tiết Thiếu Lăng không giấu. Tại hạ là Tiết Thiếu Lăng. Hắc đồ phù lại hỏi. Ngươi bị trúng điểm huyệt. Lão không chờ chàng đáp, bước tới vỗ mạnh vào người chàng. Thực ra, dù là Hắc Tâm tú sĩ đã điểm vào huyệt kỳ môn của chàng, nhưng nhờ chàng vận khí định vị trí huyệt đạo sang một bên, nên là không việc gì. Song chất độc đã làm cho chàng tê liệt cả chân tay, không cử động gì được. Hắc thủ đồ phù vỗ vào người chàng, chàng vẫn nằm y tại chỗ, không nhúc nhích. Hắc thủ đồ phù lấy làm lạ. Sao? Ta đã giải huyệt đạo rồi, sao người không đứng lên đi? Tiết Thiếu Lăng cười khổ. Tại hạ uống nhầm mông hãn dược do chúng bỏ vào chung trà, cho nên là không cử động được. Hắc thủ đồ phù hừ nhẹ. Sao người không nói sớm? Lão bước đến bên cạnh xác của Hắc Tâm tú sĩ, đưa tay mò mò một lúc, lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng sành. Mở nút đưa lên mũi người, đoạn gật đầu. Đúng rồi. Lão nghiêng chiếc bình, đổ một phần nhỏ thuốc vào miệng của Tiết Thiếu Lăng. Chỗ còn lại, lão rắc khắp người Tiết Thiếu Lăng.

ta sẽ để cho ngươi được tự do. Ta nhường cho ngươi đủ 18 chiêu, nhất định không hoàn thủ. Nhưng đến chiêu thứ 19, ta sẽ tóm ngươi như thường. Tiết Thiếu Lăng không tin là đối phương có thể chịu được 18 chiêu của chàng. Nhất là lão lại cam kết sẽ không hoàn thủ. Chàng đã được truyền thụ hết võ nghệ của nghĩa phụ. Chàng lại học hết được tuyệt kỹ của Hắc Thánh Thần Tiêu. Những kẻ cùng trang lứa của chàng, vị tất đã là địch thủ. Chàng không phục thái độ khoác lác của Hắc Thủ Đổ Phù. Làm sao có thể hóa giải nổi tiêu pháp của chàng nếu không phản công? Chàng nghĩ thầm, bất quá ta không thắng lão, chứ làm gì có đến nỗi ta bị lão tóm được trong một chiều duy nhất. Chàng bật cười lớn. Lão trượng, lão có võ công siêu nhân nhập hóa, thinh danh vang dội trên chốn giang hồ. Tại hạ là kẻ hậu sinh, đâu dám múa rìu qua mắt mà bắt tội ngạo phạm. Song lão trượng đã bảo thế, thì tại hạ không dám khước từ. Hắc Thủ Đồ Phù cao giọng chặn lại. Ta đã muốn thế, thì ngươi cứ làm thế đi. Đừng nhún nhường khiêm tốn làm gì. Nhất định là ta sẽ không hoàn thủ trong lúc ngươi sử dụng 18 thức của Thiên Vương Tiểu Pháp. Nhưng ngươi mà hãy đề phòng. Đến chiều thứ 19 thì ta sẽ chế ngự ngươi ngay. Chỉ một chiều thôi. Tiết Thiếu Lăng gật đầu. Được rồi, tại hạ xin tuân mạng. Hắc Thủ Đồ Phù dục. Ngươi xuất thủ là vừa. Tiết Thiếu Lăng vòng tay. Lão trượng, thứ cho vậy. Cánh tay hữu vùng lên, tiêu ảnh chớp ngời. Đầu tiêu bay sang Hắc Thủ Đồ Phù nhanh như chớp. Hắc Thủ Đồ Phù không buồn nhìn đến đầu tiêu nửa mắt. Chân tả khẽ nhích động một chút. Toàn thân xê dịch qua một bên, tránh được đầu tiêu dễ dàng. Tiết Thiếu Lăng bước tới một bước, gạt đầu tiêu điểm tiếp một lần nữa. Vẫn với thân pháp đó, Hắc Thủ Đồ Phù tránh được chiêu thứ hai. Hụt hai chiêu đầu, Tiết Thiếu Lăng vừa kinh vừa giận, vội áp dụng liên hoàn thủ pháp Vũ Lộng Trúc Tiêu. Tiêu ảnh hợp không gian bao bọc quanh mình của đối phương, tiêu phong rít lên vù vù. Lòng tiêu lại phát ra những tiêu êm tai dịu dàng, tạo thành một điệu nhạc buồn lênh lạnh. Tay hữu vùng tiêu, tay tả chẳng bỏ không. Tiết Thiếu Lăng ngầm vận cương khí, phóng ra một đạo chỉ phòng, tìm những chỗ yếu hại trên người Hắc Thủ Đồ Phù, công vào tiếp tục với tiêu pháp. Thản nhiên trong vùng tiêu ảnh, Hắc Thủ Đồ Phù cười lớn. Khá, khá đấy, tiêu tử khá đấy, lại học luôn được cả xuyên vân chỉ của phái Ngả Mị nữa. Tiết Thiếu Lăng dùng luôn cả chỉ công mà vẫn không làm gì được Hắc Thủ Đồ Phù, liền xoay qua thủ pháp khác. Hắc Thủ Đồ Phù vô cùng kinh dị. Ồ, thì ra võ công của người chỉ là một sở đắc tạp nhạp, gồm bí học của nhiều môn phái. Người lại biết cả đại nã vân thủ pháp của phái Tung Dương Nữ. Lão không biết lai lịch của Tiết Thiếu Lăng, chứ nếu lão biết chẳng là nghĩa tử của Tiết Thần Y, thì lão không còn lấy làm lạ nữa. Bởi Tiết Thần Y được cao thủ các môn phái, mỗi người truyền cho một tuyệt kỹ. Tiết Thần Y đem sở nguyện góp nhặt truyền hết cho Tiết Thiếu Lăng. Giờ trong lúc nóng nảy thắng địch, chàng một mặt hiền lộng tiêu pháp, một mặt các tuyệt học góp nhặt. Thủ pháp thay đổi liên miên thì tự nhiên Hắc Thủ Đồ Phù không tránh khỏi kinh dị. Nhưng vô ích cho Tiết Thiếu Lăng. Tiêu pháp dù linh diệu, vân xuyên chỉ, đại nã vân thủ pháp dù lợi hại, nhưng trước sau chàng vẫn không động đến được chéo áo của Hắc Thủ Đồ Phù. Hơn nữa, chàng đã khai xuất đến chiều thứ 18, chiều cuối cùng của Thiên Phương Tiêu Pháp của Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tàng Cửu. Trước sau Hắc Thủ Đồ Phù không hề phản công như là lời lão đã cam kết. Lão chỉ nhích động thân hình, hoặc tả, hoặc hữu, hoặc lùi lại. Nhưng mà chỉ quanh quẩn trong vị trí, trong một phạm vi độ một thước mà thôi. Chàng hết sức là kinh hãi, nhận ra những chiêu công của chàng, nếu không hụt đích thì cũng bị xê dịch ra ngoài. Mà hụt hay là xê dịch ra ngoài cũng chỉ độ một tấc khoảng cách. Chàng nghĩ thầm, hay là lão này đã luyện được có chân khí hộ thân. Chàng khẩn trương ra mặt, không thắng nổi là một cái nhục. Chàng không sợ nhục cho chính chàng,

nhưng Tiết Thiếu Lăng có cần gì lưu ý đến họ. Chàng đến đây là vì dạ dày đòi hỏi, chứ nào phải là tính hiếu kỳ, hoặc là để khám phá một bí ẩn nào đó trên chốn giang hồ. Chàng cũng không buồn lắng nghe tiếng hát cung đàn, cũng không buồn nhìn những gương mặt trác phấn, thân hình uốn éo của các ca nữ bán giọng mưu sinh. Thịt rượu vừa được dọn lên bàn, chàng liền cúi gầm đầu xuống ăn liền. Ăn uống được chừng nửa bữa, bỗng một trong hai thực khách cùng bàn nói với người bên cạnh. Này, có hai tên say dịch đến kìa. Đồng bạn của hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi thấp giọng nói. Quanh đây, có kẻ nào phạm pháp hay sao, mà chúng đến tìm. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ, ngẩng đầu lên nhìn. Nơi đầu cầu thang, có hai tên nhà dịch vận đồ đen, tay cầm xích sắt, gương mặt nhìn bốn phía. Lúc đó, phần đông thực khách cũng đã phát giác ra sự hiện diện của chúng. Họ không cười không nói nữa. Đàn cũng ngừng, hát cũng bật. Căn phòng đang vui nhộn, bỗng vắng lặng như là giữa bãi tha ma. Chàng tiến tới chiếc ghế kê bên cạnh cửa sổ. Thực khách ai cũng giả vờ gầm đầu như là ăn kỹ, uống kỹ. Nhưng tất cả đều đưa mắt lén lén theo dõi hai tên nhà dịch. Tự nhiên Tiết Thiếu Lăng cũng không làm khác hơn họ. Nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ có độc một người đang ngồi. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, dù ai có lờ đãng đến đầu cũng nhận ra người đó không giống như các thử khách đang hiện diện. Người đó có đôi mắt rất nhỏ, tia nhìn chơm chớp màu hồng, ngón tay dài và nhọn như là móng chân gà, lưng bàn tay phủ đầy lông lá. Người đó chính là hắc thủ đổ phù Đổ Thiên Lý, chuyên ăn sống tìm người. Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm, bọn say dịch này đúng là gặp ngày tận số, bỗng dưng lại mang xác nạp cho lão mà đầu. Hai tên say dịch ngang nhiên bước tới, một đứng bên tả, một đứng bên hữu, kèm hắc thủ đổ phù vào giữa. Tên đứng bên tả cầm sợi xích sắt chỉ ngay vào lão. Người là Đổ Thiên Lý. Hắc thủ đổ phù ngẩng lên cười nhẹ. Đúng, lão phù là Đổ Thiên Lý đây. Tên say dịch hỏi tiếp. Sự việc tại Hương Đình dựa ở chân núi Bái Sơn do chính người gây ra. Hắc thủ đồ phù quắc mắt nhìn chúng, tuy phẫn nộ nhưng không đáp bằng lời, chỉ gật đầu. Tên say dịch bên hữu trầm giọng. Như vậy thì người hãy đi theo bọn ta. Hắn nói xong đưa xích sắt lên, trong vào cổ hắc thủ đồ phù. Tiết Thiếu Lăng trông thấy lão chớp ánh mắt đỏ ngời, gương mặt bừng bừng sát khí. Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm. Nguy rồi, hai tên nhà dịch này có biết đâu, chúng đang gặp tử thần. Đối với chúng, hắc thủ đồ phù chỉ có việc vươn tay ra là trong thoáng mắt sẽ có hai quả tim nóng hổi ngoan lành. Lão rút tim chúng còn dễ hơn hái quả chín trên cây. Nhưng trái với chỗ suy tưởng của chàng, lão không có phản ứng gì. Lão bất động để cho chúng xích cổ như là xích chó. Lão lại đứng lên phục tùng như là một con cừu non dưới móng vuốt làng sói. Hai tên nhà dịch một trước một sau dẫn lão đi đến cầu thang đi xuống. Chúng khuất dạng rồi, bọn thực khách lại nhào nhào lên bàn tán. Có kẻ cho rằng hắc thủ đồ phù là một tay lục lâm đạo hạnh, hành vi đã thấu đến tai triều đình nên có lệnh trọng nã. Có kẻ cho lão giết người vì thù oán, thân nhân kẻ thù nhờ công quyền trả hận. Họ nghĩ thế này, ngờ thế kia, nhưng chẳng ai biết được lai lịch của lão. Riêng Tiết Thiếu Lăng hết sức là kinh dị. Chàng nghĩ thầm, sự tình đâu có thể giản dị như vậy được. Hắc thủ đồ phù là một tay chuyên ăn sống tìm người, một ác nhân trong tứ đại ác nhân, lại bất động để cho hai tên tiểu tốt vô danh xích cổ dẫn đi như là một con chó vậy. Phàm những người trong Nâm Môn phái lớn, không một ai dám trêu vào lão. Xá gì một huyện quan, một phủ quan lại có gan sai người đi bắt lão. Dù muốn dù không, chàng vẫn liên tưởng ngay đến bọn Long Môn ngũ quái, đến trường hợp của nghĩa phụ. Và chàng phải nghĩ bọn say dịch này không khác gì bọn hôm trước. Chàng bỏ dở bữa ăn, bước nhanh xuống lầu, đến quầy chi tiền rồi rời tiểu quán ngay. Bên ngoài tiểu quán, khách nhàn du tụ năm tụ ba đang bàn luận về việc say dịch bắt người. Tiết Thiếu Lăng nhờ bọn họ chỉ cho chàng biết bọn họ đã bắt hắc thủ Đồ Phù đi về hướng nào. Sai dịch bắt người phải đi thẳng về nhà môn mới đúng, nay lại dẫn người ra bên ngoài thành, xuyên qua Đồng Hoàng đi mãi. Sự kiện đó càng khiến cho Tiết Thiếu Lăng càng tin bọn chúng là sai dịch giả hiệu. Nhưng những tên sai dịch giả hiệu trước kia, chàng không thể nào chậm trễ, nhanh chân theo liền. Ra khỏi thành, chàng giở thuật khinh công đuổi theo. Vượt độ 3 dặm đường, đã thấy 3 bóng người xa xa phía trước. Chàng nghĩ thầm, có lẽ bọn chúng đang đưa hắc thủ Đồ Phù Đồ Thiên Lý về sao huyệt chăng? Vậy mình phải kín đoán theo sau. Nếu để lộ hành tung, sẽ đề phòng và mình cũng sẽ gặp rắc rối. Chàng chậm chân lại, nương theo bóng cây từ từ tiến tới. Không bao lâu, chàng thấy chúng rẽ vào một con đường hẹp dựa chân núi. Chúng đi một lát, đến một tòa miếu hoàng, rồi dẫn hắc thủ Đồ Phù vào.